Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1704, hai bước nhân tổ. Rất đáng gờ mà, canh thứ ba, hai vị, đắc tội rồi, mới vừa đắc thủ, Càn Khôn Thị lập tức liền là phản ứng cực nhanh tấn công về phía Tinh Trầm Tử cùng Cổ Huyền hai. Người, quy lực công kích không tính quá mạnh, chỉ vì phòng ngừa bọn họ đến đoạt. Bạch, Hoán Nhật chân quân bản tôn chi thân, lại là nhanh chóng tựa như tia chớp. Vồ một cái đi, ầm ầm ầm ầm lại là một mảnh trong tiếng nổ mạnh. Tinh Trầm Tử cùng Cổ Huyền hai người bị gắt gao ngăn lại, quả nhiên vẫn là đã muộn. Trơ mắt nhìn Hoán Nhật chân quân đem cái kia hoàng kim trường thương nắm lấy. Ha ha ha ha, tiếng cuồng tiếu bắt nguồn từ bên trong đất trời. Hoán Nhật chân quân tính toán được đền bù, hăng hái. Bên này động tĩnh là chớp mắt rước lấy vô số tu sĩ chú ý. Bao nhiêu tu sĩ cảm thán, bao nhiêu tu sĩ diễm mộ, lại có bao nhiêu tu sĩ vào đúng lúc này nổi lên điên cuồng tham lam chi niệm. Bất luận là tứ thánh tu sĩ, vẫn là bản thổ tu sĩ, cũng bắt đầu bàn tính ra, đối phương khẳng định không thích hợp giết, vậy thì tìm cái khác tam đại tộc vực đến tu sĩ tể. Đại chiến càng thêm gay cấn tột độ, càng thêm trở nên nguy hiểm. Gào, sói chu vậy âm thanh, vào thời khắc này, phóng lên trời, nhấc lên một luồng điên cuồng sóng bình thường. Phủ xuống những thanh âm khác, đem bảo bối của ta trả lại ta, tu sĩ lang tộc kia. Truy sát Hoán Nhật chân quân tiên thần chi thân không thành công, trái lại bồi lên chính mình tiên thần chi thân cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhất thời là khi đến phát điên lên, một mảnh công kích, bảo đánh về phía Hoán Nhật chân quân. Ha ha ha ha, vào trong tay ta, còn muốn phải đi về sao? Hoán Nhật chân quân to lớn hơn nữa cười, đến nơi này, nơi nào còn quản cùng đối phương dây dưa, vừa né tránh, vừa trấn áp nổi lên trong tay dị động trường mâu kia. Cho tới bạn cũ Càn Khôn Thị, lại là giúp hắn yểm hộ lên. Tinh Trầm Tử hai người, mặc dù là phiền muộn lại đỏ mắt, nhưng cũng không có lại đi quản Hoán Nhật chân quân. Đại gia trung quy không phải lúc trở mặt, cũng không phải đoạt bọn họ. Các ngươi đám tiểu tử này, mở to hai mắt nhìn bốn phía bên trong, tốt nhất cũng nghĩ một biện pháp giúp ta đoạt một cái, bằng không ta còn đoạt các ngươi. Tinh Trầm Tử thở phì phò truyền âm cho Phương Tuấn Mi bảy người. Bảy người cũng là cười khổ. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang tiếp tục, tình cảnh càng thêm loạn cả lên. Ánh mắt của mọi người đã không còn chỉ nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi bảy người. Từ thiên ma, yêu thú, bách tộc, ba đại tộc vực này đến tu sĩ, rất nhanh nhận ra được, nhóm người mình bị trong bóng tối nhìn chằm chằm rồi, nào dám ở thêm nữa, lục tục bắt đầu hướng ngoài chiến trường thối lui, truy sát tự nhiên đột kích, nhưng không còn ai có thể có Hoán Nhật chân quân như vậy số may. Rất nhanh, từ thiên ma, yêu thú, bách tộc, ba đại tộc vực này đến cao thủ, liền đồng thời lui ra chiến trường, bao quát cái kia nổi cơn điên lang tộc tu sĩ, bản thổ cùng tứ thánh tu sĩ, dĩ nhiên cũng là ngắn ngủi ngừng bắn, loạch xoạch bạt sơn lão nhân đám người lóe nhanh mấy lần, đem Phương Tuấn Mi bảy người vây trung ương bên trong, bên trong đất trời, yên đĩnh lại. Song phương nhìn những phương hướng khác, lại lẫn nhau đối diện trên vài lần, ánh mắt đại thể thâm thúy. Một phen này xuống, nhất đắc lợi dĩ nhiên là Hoán Nhật chân quân. Lão gia hỏa giờ khắc này thu rồi bảo bối, gọi trở về chính mình tiên thần chi thân, hiếm thấy vui sướng hài lòng nhìn những người khác, để những tu sĩ khác hận thẳng ngứa. Hoán Nhật, lão phu sẽ không chịu để yên, chúng ta lang tộc từ đây cùng ngươi thề không lưỡng lập. Tiếng gào thét truyền đến, một cái đầu sói ông lão tức giận quát lên, không cùng ta chịu để yên, ta lại có gì sợ? Hoán Nhật chân quân thô bạo trả lời, trong ánh mắt ánh lửa hừng hực nói, lão phu ở Nam Thánh Sơn, chờ các ngươi lang tộc đến. Đầu sói ông lão nghe trầm mục không nói, sắc mặt không nói ra được âm trầm, thiên địa phá nát, bụi bặm tung bay, lấy ẩn thần quật lối ra làm trung tâm, đã bị đánh ra một cái chu vi mấy vạn dặm lỗ thủng khổng lồ đến. Còn đang không ngừng hướng về trong phương xa chôn vùi sụp xuống đi ra ngoài. Những kia bỏ chạy tu sĩ bên trong, chỉ còn một ít nguyên thần đặc biệt mạnh mẽ, hoặc là liều chết rời gần, mới có thể nhìn thấy nơi trung ương cảnh tượng. Bạt Sơn lão nhân đám người, kể cả chính mình tiên thần chi thân, khoảng chừng 20-30 tôn bóng dáng, đem Phương Tuấn Mi 7 người vây vào giữa bên trong, mà bản thổ nhân tổ tu sĩ nhóm lại là phân tán đứng ở bốn phía phương hướng. Những kia thiên ma, bách tộc, yêu thú, những cao thủ tác ở càng phương xa bên trong, so với nhân tộc quanh năm hai phe đối kháng bồi dưỡng được đến giao tình. Bọn họ cao thủ tuy nhiều, nhưng ở trong thời gian ngắn, hiển nhiên rất khó đồng thời liên thủ. Một trận này tranh địa thế, phảng phất đã bắt đầu dần dần trong sáng. Phương xa Trang Hữu Đức đám người đều là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng có người thần sắc y nguyên ngưng tụ, thí dụ như Quân Bất Ngữ, cũng không biết là phát hiện cái gì. Chư vị, liền tới đây thế nào? Bạt Sơn lão nhân đảo qua Phương Tuấn Mi đám người một mắt, hướng về các tu sĩ bản thổ nói rằng, lại nói, bảy cái này tiểu bối cùng bọn họ được bảo bối, chúng ta từ Thánh Liên Minh là bảo đảm định rồi. Âm thanh sáng sủa truyền về tứ phương, các tu sĩ bản thổ nghe vậy không khỏi thần sắc phức tạp, không có mở miệng, cũng không có động thủ nữa. Trong thời gian ngắn yên lặng một hồi, khẩu khí thật là lớn, người nói ngừng tay liền ngừng tay, thật cho là nhiều người thì ngon sao? Hai bước nhân tổ rất đáng gờm sao? Chỉ mấy tức sau, trong bầu trời chỗ cao liền có âm thanh truyền đến, nam tử âm thanh trầm thấp mạnh mẽ, càng mang theo một loại nào đó không nói ra được kiêu ngạo cùng chẳng đáng. Hai bước nửa rốt cục muốn ra trận sao? Nghe được âm thanh này, hết thảy tu sĩ tất cả đều ở trong nháy mắt này chấn động trong lòng, cảm giác một hồi mới bão táp lớn muốn đến rồi. Xoạt xoạt xoạt, chỉnh tề ngẩng đầu, thanh âm vang lên, hết thảy tu sĩ đồng thời ngẩng đầu xem hướng lên trời phương hướng, chỉ thấy âm thanh chỗ đến bầu trời phương hướng bỗng dưng ở giữa nhiều một vệt màu trắng ánh sáng, trong ánh sáng màu trắng kia lại có một đạo hùng tráng bóng dáng chắp hai tay sau lưng, đạp lên không nhìn thấy một loại nấc thang, từng bước đạp không mà xuống, phảng phất đế lâm, là cái thiên ma tu sĩ. Tiếng cao trượng hai, hùng tráng như núi, hơn 30 tuổi người thanh niên dáng vẻ, da thịt trắng loáng như tuyết. Đại đa số thiên ma tộc tu sĩ dáng vẻ đều là xấu xí dữ tợn, nhưng đầu này thiên ma lấy nhân tộc thẩm mỹ xem ra tuy rằng không tính được anh tuấn, nhưng ở thiên ma bên trong tuyệt đối xem như là anh chàng đẹp trai, ngay ngắn khuôn mặt phảng phất đao tước đi ra bình thường, đường nét 10 phân vẹn 10, sống mũi cao thẳng, trọng lông mày mắt hõm, một đôi trên cao nhìn xuống ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, khiếp người tâm thần, phảng phất ngạo thị muôn dân như thiên thần. Chân đạp màu đen dày vải, một thân mộc mạc vải bố trường bào, lấy một cái màu tím đai lưng đâm, sấn thân hình càng hiện ra hùng vĩ ép người. Người này phảng phất khoác ánh sáng kia đi tới bình thường, không nói ra được hào quang rạng rỡ, khiếp người tai mắt, vừa ra trận, chính là muôn người chú ý. Thịch thịch thịch dẫm không tiếng vang, thiên ma này mỗi đạp hư không một bước đều xúc động đất trời rung chuyển, chân âm càng là phảng phất nhịp trống một dạng, đánh ở hết thảy tu sĩ trong lòng. Không phải Tam Thiên, không phải Phượng Nghiêu, là cái xa lạ thiên ma tu sĩ. Thời khắc này, Bạt Sơn lão nhân đám người, tất cả đều cảm giác được không ổn lên. Tâm thần thẳng rét, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.